Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 526, Tàng Kiếm tái hiện. Nhìn Thanh Sơn, lại nhìn về phía Diệp Linh, khô gầy ông lão trên mặt có một vệt nghiêm nghị, trong mắt có một vệt ám quang phun trào. Bàn Thi Tông mặc dù không kịp đã từng, nhưng là không phải ai cũng có thể tùy ý nhào nặn. Chúng ta có thể bất động hắn, có thể bảo vệ bí mật của hắn, thế nhưng hy vọng các ngươi cũng không cần nhúng tay chuyện của chúng ta. Khô gầy ông lão nói rằng, nhìn Thanh Sơn, gương mặt kiêng kỵ, Thanh Sơn nhìn hắn, cười nhạt, gật đầu, tự nhiên, nhàn nhạt hai chữ, làm cho khô gầy ông lão ánh mắt ngưng lại, thật sâu liếc mắt nhìn Thanh Sơn, chậm rãi thối lui quần thể thiên thạch. Hy vọng ngươi không được quên hôm nay, nếu là ngươi chúng thật muốn cùng chúng ta là địch, liền không trách chúng ta cá chết lưới rách. Khô gầy ông lão bóng người ở quần thể thiên thạch bên trong biến mất, quần thi cũng ẩn vào quần thể thiên thạch. Quần thể thiên thạch phảng phất là vật còn sống giống như vậy, hướng về tinh không mà đi, chốc lát chính là đã biến mất ở mấy người trước mắt. Mặt sau, Thanh Sơn cùng Diệp Linh đứng thẳng, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Tiền bối, hắn là tà tu, làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn? Thả hắn, không biết lại có bao nhiêu ít người muốn chết. Nếu là bắt được hắn, ép hỏi ra Bàn Thi Tông đất nòng cốt, lại đem tin tức truyền tới U Môn Phủ Tinh, hay là có thể một lưới bắt hết, cũng tránh khỏi U Môn Phủ lại gặp tàn sát. Kỳ Vũ, Liễu Sơn nhìn khô gầy ông lão phương hướng ly khai, hướng về Thanh Sơn hơi thi lễ một cái, nói rằng, Thanh Sơn nhìn hai người một chút, không để ý đến, nhìn về phía sau hai người Thạch Phong, trên mặt tươi cười. Thạch Phong, ta nghe ngươi sư phụ nói về ngươi, không sai, có tư cách khi hắn đồ đệ. Thanh Sơn nói rằng, Thạch Phong nhìn về phía hắn, vẻ mặt chấn động, trong đầu một ít không hiểu. Không hiểu tựa hồ cũng vào đúng lúc này minh bạch, Tàng Kiếm từng nói cùng Diệp Linh vốn phải là sư huynh đệ. Hiện tại lại xuất hiện một Thanh Sơn, cùng Diệp Linh cũng là sư huynh đệ tương xứng. Nguyên lai Tàng Kiếm đã từng là cùng Diệp Linh cùng Thanh Sơn một tông môn. Sư phụ. Mặt sau Kỳ Vũ, Liễu Sơn cũng là vẻ mặt chấn động. Thạch Phong sư phụ bọn họ đương nhiên biết, Tàng Kiếm, bán bộ đế tôn, Tàng Kiếm, dĩ nhiên cùng này Thanh Sơn nhận thức, tựa hồ còn quan hệ không ít. Chẳng lẽ Tàng Kiếm cũng là xuất thân từ Diệp Linh cùng Thanh Sơn tông môn? Có hai cái bán bộ đế tôn, còn có Diệp Linh, U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài. Đây là cái gì tông môn? Tiền bối, Thạch Phong nhìn Thanh Sơn, cung kính cúi đầu, nói rằng, Thanh Sơn cười nhạt, đưa tay, một trận gió nhẹ lướt qua, đỡ hắn dậy, nhìn về phía tinh không một bên, nơi đó có một đạo ánh kiếm cắt ra tinh không mà tới. Ánh kiếm rơi vào mấy người trước người, hóa thành một cá nhân, tóc dài, cầm kiếm. Trên người kiếm ý gột rửa, nhìn về phía Thạch Phong. Thạch Phong, Kỳ Vũ, Liễu Sơn nhìn người này, đều là vẻ mặt chấn động. Ngụy thế giới cảnh giới, không sai, bỏ ra nhiều năm như vậy, rốt cục phá vỡ khúc mắc, phá bức tường ngăn cản. Sư phụ, Thạch Phong cúi đầu mà xuống, nói rằng, Tàng Kiếm cười nhìn tình cảnh này, nhìn về phía một bên Diệp Linh, không hổ là sư phụ đệ tử thân truyền, ta bỏ ra mấy chục năm đều không có phá nỗi khúc mắc của hắn. Ngươi bỏ ra thời gian mấy năm liền để cho hắn phá vỡ tu luyện bức tường ngăn cản. Tiến bộ như vậy, Diệp Linh cũng hướng về Tàng Kiếm hơi thi lễ một cái. Liếc mắt nhìn Thạch Phong, gương mặt nụ cười, sư huynh quá khen rồi. Ta bất quá là nói bóng gió một phen mà thôi, là Thạch Phong ngộ tính cao. Diệp Linh trả lời, xưng hô cũng không lại là tiền bối, mà là sư huynh. Tàng Kiếm nhìn Diệp Linh, nụ cười trên mặt sâu hơn một ít. Chuyến này, hắn đứt đoạn mất đã từng một ít ân oán, lại về Bắc Xuyên Tinh, cầu được sư phụ tha thứ, đã trở về Trung Nam Sơn. Dựa theo bối phận cùng Diệp Linh liền coi như là sư huynh đệ rồi. Trưởng lão, mặt sau, Kỳ Vũ cùng Sơn nhìn Tàng Kiếm, cũng cung kính nói. Tàng Kiếm nhìn về phía hai người, hơi run run, sau đó lắc đầu. 5000 năm, ta đem ta nên trả lại khoản nợ cũng còn. Không hề nợ Bắc Hải Tông, đã không phải là Bắc Hải Tông trưởng lão rồi. Tàng Kiếm nói rằng, nhìn mấy người, tựa hồ là lại nghĩ tới cái gì. Khe khẽ thở dài, đương nhiên, ta đã ở Bắc Hải Tông đợi mấy ngàn năm, cũng không phải người vô tình vô nghĩa. Bắc Hải Tông thù, ta sẽ báo. Tàng Kiếm nói rằng, nhìn về phía khô gầy ông lão rời đi một vùng sao trời. Ánh mắt vi ngưng, trong mắt có một vệt sát quang. Bàn Thi Tông, gần như nên diệt. Tàng Kiếm lạnh nhạt nói. Thanh Sơn cùng Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, trên mặt đều là lộ ra một vệt nụ cười. Muốn bảo thủ bí mật, chỉ có người chết. Khô gầy ông lão muốn cùng Thanh Sơn nói điều kiện, vừa bắt đầu chính là sai. Thanh Sơn hiện thân, vốn là đã chứng minh một điểm. Trung Nam Sơn sẽ đối Bàn Thi Tông ra tay rồi. Sở dĩ để Bàn Thi Tông đi, cũng bất quá là lên một dẫn đường thạch tác dụng. Lợi dụng hắn tìm tới Bàn Thi Tông hạt nhân, một lưới bắt hết. Khô gầy ông lão kiêng kỵ Thanh Sơn, nhưng cũng xem thường Trung Nam Sơn. Bàn Thi Tông, căn bổn không có bị Trung Nam Sơn để vào trong mắt. Càng không nói đến nói điều kiện rồi. Diệp Linh, Bàn Thi Tông giao cho chúng ta. Ngươi không cần về Bắc Xuyên Tinh, đi U Môn Phủ Tinh. Tam Sư Tỷ đang chờ ngươi. Thanh Sơn nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh vẻ mặt ngẩn ra. Nghĩ được ba dặm trong rừng đào Tam Sư Tỷ, gật đầu, Tam Sư Tỷ. Hắn đại thể đều là từ theo như đồn đãi hiểu rõ. Một vị đã từng tàn sát U Môn Phủ hung nhân, khiến người ta đàm luận chi tâm kinh, nghe ngóng biến sắc, một cái tên chính là có thể để vô số người nhượng bộ lui binh. Nàng ở U Môn Phủ độ sáng tinh thể Diệp Linh. Diệp Linh trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi, Tam Sư Tỷ Tổng sẽ không hại hắn. Đi liền đi đi. Ngược lại hắn sớm muộn cũng phải đi một lần U Môn Phủ Tinh. Hiện tại đi vậy không còn sớm. Đúng rồi, Tam Sư Tỷ nói cho ngươi ở đến U Môn Phủ Tinh trước tốt nhất là mạnh hơn một chút. Không phải vậy khả năng sẽ chết. Thanh Sơn nhìn Diệp Linh, bỏ thêm một câu nói. Diệp Linh ngẩn ra, nhìn về phía Thanh Sơn, ngây ngẩn cả người. Có thể sẽ chết, đây là ý gì? Nhìn Thanh Sơn trên mặt vẻ mặt, Diệp Linh đột nhiên không muốn đi. Thế nhân đều chuyện, Hàn Sơn Nguyệt là một kẻ điên. Yên lặng nhiều năm như vậy, ai biết nàng lại muốn làm xảy ra chuyện gì. Hiện tại đột nhiên tìm tới hắn, nhất định không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng không đi tựa hồ sẽ chết đến càng thảm hại hơn. Hắn tuy là chỉ gặp Tam Sư Tỷ hai mặt, nhưng cũng biết Tam Sư Tỷ tính nết. Đây chính là biết đánh nhau giá, tuyệt đối sẽ không hòa đa nói một câu người. Lỗ Quyền, Đông Điện đại trưởng lão, cũng coi như là uy danh hiển hách người, đã từng nhưng là đều bị Tam Sư Tỷ một câu nói sợ đến chạy trối chết người. Tam Sư Tỷ hung danh không phải là tùy tiện truyền ra. Nhìn Thanh Sơn, vừa nhìn về phía Tàng Kiếm, Diệp Linh thấy được hai người trong mắt nụ cười. Khẽ lắc đầu, xem hai người dáng dấp ngược lại không như là đang nhắc nhở Diệp Linh. Ngược lại là có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Diệp Linh, đây là Tam Sư Tỷ đưa cho ngươi đồ vật. Thu cẩn thận, thời khắc sống còn có thể cứu ngươi một mạng. Ở đến U Môn Phủ Tinh trước mạnh hơn một chút. Hoàng Vũ Cảnh một tầng, đích thật là có chút yếu đi. Thanh Sơn trong tay có một hạt châu. Hạt châu bên trong có một sợi máu tươi quấn quanh. Diệp Linh nhìn hạt châu, vẻ mặt chấn động, đón lấy, tam sư tỷ cho đồ vật, tự nhiên là thật chánh, đang bảo mệnh bí bảo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.